Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 8, Đông Bắc lão quỷ. Thừa Tâm ca rốt cuộc không ở trong điện thoại nói rõ ràng cái gì. Chẳng qua là thúc giục chúng ta trước mau sớm đi qua. Như vậy Thừa Tâm ca ngược lại hiếm thấy. Ở bình thường thời điểm, hắn đều là cái kia không nhanh không chậm. Nụ cười ôn hòa gió xuân nam. Này một thông điện thoại từ trình độ nào đó cũng phá vỡ ta cùng Như Tuyết giữa vi diệu bầu không khí. Cũng liền vô tâm trò chuyện tiếp cái gì. Thương nghị một chút, quyết định ngày mai sẽ ngồi máy bay đi qua. Như Tuyết cũng rời đi phòng ta. Đi Lục tỷ căn phòng. Cùng Lục tỷ cùng ngủ rồi. Về phần Lục tỷ phu. Tối hôm nay chỉ có thể ủy khuất một chút. Ở dưới lầu ngả ra đất nghỉ. Dù sao phòng hắn nhường cho ta ở. Ngày thứ hai, chúng ta sẽ cùng Lục tỷ phu nói lời từ biệt. Mua ngày đó sớm nhất vé phi cơ. Chạy tới ba tỉnh miền Đông Bắc một cái tỉnh. Đáng tiếc là, Thừa Tâm ca chỗ thành phố cũng không thể nối thẳng máy bay. Thật sự bằng vào chúng ta chạy tới gần đây thành phố. Sau đó chăn trở đến rất dứt khoát bao một chiếc xe đi đến Thừa Tâm ca chỗ thành phố. Đây là Hoa Hạ Bắc nhất phương thành phố. Đến nơi này, ta mới biết ta là có nhiều thất sách, vọng ngã vào Nam ra Bắc đi nhiều như vậy địa phương. Bởi vì quá mức vội vàng thật là chuẩn bị chưa đủ. Đến nơi này, ta mới biết cái gì là chân chính lạnh, thật sự là quá lạnh. Tháng 10, Hoa Hạ rất nhiều nơi đều là khí trời hơi lạnh mùa thu. Ở chỗ này tháng 10, so với quê nhà ta lạnh nhất mùa đông còn lạnh hơn. Hơn nữa xem bộ dáng là đã xuống một trận tuyết. Cho nên, ta cùng Như Tuyết vừa xuống xe. Cũng lạnh phát run. Ta vội vàng tìm ra ta ở Bắc Kinh vội vàng mua hai món vũ nhung phục. Trước cho Như Tuyết phủ thêm một món nhi. Sau đó chính mình mặc thêm vào một món. Trong lúc vội vàng, ta cũng chỉ có này chút chuẩn bị rồi. Dù sao mấy tháng này ta đều đang bận rộn. Hết thảy chuẩn bị đều là Thừa Tâm ca đang làm. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Không nghĩ tới là như thế thất sách. Như Tuyết sở sinh hoạt địa phương. Là một cái ấm áp địa phương. So với quê nhà ta Tư Xuyên còn phải ấm áp một ít. Coi như phủ thêm vũ nhung phục nàng vẫn là lạnh đến phát run. Hiển nhiên không thích hợp nơi này khí trời. Ta xem thương tiếc. Cơ hồ là không có gì do dự. Mở ra chính mình vũ nhung phục. Từ phía sau lưng. Đem Như Tuyết cả người ôm vào trong lòng. Ở ta ôm lấy nàng trong nháy mắt. Như Tuyết cả người không nhịn được cứng lên một chút. Mà ta là thấp giọng nói đến. Đừng động. Không chớ để ý nghĩ. Liền thì không muốn ngươi bị đông cứng chết. Như Tuyết thân thể mềm nhũn ra. Nhẹ nhàng dựa vào ta. Coi là thật cũng liền bất động rồi. Nhưng là cũng không nói gì lời nói. Chúng ta liền yên lặng đứng ở nơi này cái đường phố đầu đường. Bởi vì Thừa Tâm ca nói muốn chúng ta ở nơi này chờ hắn. Ta cũng không biết, có phải hay không là tâm ấm áp rồi. Thân thể cũng liền ấm áp rồi. Như vậy tựa sát, như Tuyết phát hương thiêu động ta hô hấp. Tựa như cùng ta đắm chìm ở thế giới nàng. Bên ngoài phong, bên ngoài lạnh lẽo. Ở đoạn thời gian đó, ta mấy có lẽ đã là không cảm giác được. Ta hy vọng thời gian trôi qua có thể chậm một chút. Lại chậm một chút, bất đắc dĩ không quá 2 phút. Một tiếng cười khẽ ngay tại cách đó không xa truyền tới. Ta nhìn thấy là Thừa Tâm ca dựa đường phố đường vòng đèn. Cười nhìn chúng ta, nhìn thấy ta phát giác hắn tồn tại. Hắn mới xin lỗi nói đến. Thừa Nhất, thật là ngượng ngùng, không muốn đánh đoạn các ngươi. Nhưng là ta không làm ra chút gì âm thanh. Ta sợ các ngươi cứ như vậy ở bên đường đứng ở thiên hoang địa lão. Chết rét cũng sẽ không động một cái. Ta hướng về phía Thừa Tâm ca làm ra một cái bất đắc dĩ thêm. Nổi nóng biểu tình. Đón lấy. Cũng cảm giác trước ngực hết sạch. Như Tuyết đã từ ta trong ngực đi ra. Mà ta cả người lúc này cũng mới phản ứng được. Ta cả người đã lạnh tay chân đều có chút cứng lên. Đi mau đi. Hồi ta thuê lại nhà ở lại nói. Thừa Tâm ca ngược lại ăn mặc cùng một hùng tựa như. Nhìn dáng dấp cũng gánh không được này lạnh. Vội vàng thúc giục chúng ta. Ta cùng Như Tuyết đuổi sát theo rồi bước chân hắn. Ta vừa đi vừa hỏi. Ở nhà khách là tốt. Tại sao phải thuê lại ở trong nhà người khác à? Đây không phải là sự tình là lạ. Tình huống có biến sao? Trở về lại theo ngươi nói tường tận. Thừa Tâm Ca nhanh chóng đáp trả ta. Giống như ta vừa nói, trong miệng liền toát ra đại cổ bạch khí nhi. Này trời đông giá rét, rõ ràng mới tháng 10 trung tuần. Có thể ngươi sao không nói sớm, là ở bên này rừng già. Ta còn nói chuẩn bị chút vũ nhung phục là đủ rồi. Kết quả cái này còn chưa đi đến sơn đâu rồi. Liền này lạnh, thực ra ta thì không muốn than phiền Thừa Tâm Ca. Bất đắc dĩ nhìn như tiết gương mặt cũng đông đến đỏ bừng dáng vẻ. Vẫn là không nhịn được. Ta đã nói với ngươi. Ta cũng vậy, ngày hôm trước mới chạy tới cái này tỉnh. Hôm qua mới chạy tới cái thành phố này. Ngươi tin không? Thừa Tâm Ca nâng đỡ mắt kính. Thật bất đắc dĩ dáng vẻ. Nói với ta đến. Chuyện này cũng có chút kỳ quái rồi. Nhưng là khí trời lạnh. Ta cũng không muốn ở nơi này bên ngoài ở lâu. Cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là theo Thừa Tâm Ca yên lặng đi đường. Chỉ mong ngắm sớm một chút có thể đi vào ấm áp trong phòng đi. Đường phân cách ở bắc phương trong phòng. Một loại đều có lò sưởi. Vào phòng hãy cùng mùa xuân tựa như. Hoàn toàn cùng bên ngoài giá rét khí trời bất đồng. Vừa vào phòng, Thừa Tâm Ca liền rót hai ly nước nóng đưa cho ta cùng Như Tuyết. Ta cùng Như Tuyết bưng nước nóng. Liền uống chừng mấy tài ăn nói đoán đem thân thể ấm tới. Cái này cũng mới chú ý tới. Thừa Tâm Ca thuê lại nhà ở không tệ. Hai phòng ngủ một phòng khách. Thu thập ngược lại cũng không chút tạp chất. Chính là trong phòng khách ngổn ngang chất đầy bọc. Xem bộ dáng là Thừa Tâm Ca đồ vật. Phát hiện ta chú ý tới những thứ kia bọc. Thừa Tâm Ca mới nói đến. May ta ở bắc phương còn có người anh em. Xế chiều hôm nay vừa mới đưa tới. Chúng ta ở rừng già muốn dùng cái gì? Nếu không, sẽ chờ bị đông cứng tử ở trong núi đi. Lúc này, ta mới hoàn toàn chậm qua khí đến. Nói đến, ngươi không là chuẩn bị rồi thật lâu sao? Thế nào lúc này mới hiển lên rõ như vậy vội vội vàng vàng? Thừa Tâm Ca nhìn ta liếc mắt, không lên tiếng. Sau đó cầm lên một món nhi đồ vật. Ồn ào, một tiếng ném phòng khách trên ghế salon rồi. Sau đó đem môn nặng nề đóng một cái. Mới đối với ta nói đến. Người đem thiên nhãn mở ra. Phòng ngừa có đồ tới nghe lén. Ta chú ý tới mới vừa rồi Thừa Tâm Ca ném ra là một cái tiểu ấm một. Vật, ta liếc mắt liền nhận ra đó cũng là âm khí một loại. Là dùng đặc thù đất sét nấu. Có thể xưng là dưỡng hồn lon nhi. Liên tưởng đến Thừa Tâm Ca muốn ta mở thiên nhãn lời nói. Tâm lý ta liền hiểu phân. Hắn là ở đề phòng quỷ vật. Nói cho cùng còn có thể là ai? Liền cái kia ở quỷ thị cùng hắn đóng dịch lão quỷ chứ sao? Như Tuyết bình tĩnh mà yên lặng. Phảng phất là không quan tâm một dạng mà ta lại cảm thấy chuyện này có kỳ hoặc. Hay lại là dựa theo Thừa Tâm Ca lời muốn nói làm so sánh được. Vì vậy mở thiên nhãn. Thực ra như vậy trạng thái cũng không có gì. Chính là nhìn đồ vật tương đối mờ mịt dáng vẻ. Ngược lại cũng không ảnh hưởng nói chuyện với nhau. Nói đi, chuyện ra sao? Con bà nó ở trên ghế salon. Hưởng thụ ấm áp lò sưởi. Cả người cũng tương đối buông lỏng xuống. Ta cảm thấy được lão quỷ này có vấn đề. Mấy ngày nay liền phát giác có vấn đề. Nói chuyện, nói như thế. Luôn che che giấu giấu. Với nặn kem đánh răng tựa như. Chen chúc một chút, nói một chút, hơn nữa ta cảm giác nó là có chuyện gì giấu giếm ta. Cho nên ta ở trong điện thoại nói cho ngươi biết là lạ. Thừa Tâm Ca ngôn ngữ đơn giản trước nói. Cho ta biết một lần sự tình đại khái. Nhưng là trong lời nói cũng không cảm giác nặng nề. Bởi vì hắn còn có tâm tư không ngừng đùa bỡn trong phòng một cái nồi hầm cách thủy. Nếm thử một chút đồ bên trong chín chưa? Trong nồi trưng là mảng lớn thịt, màu trắng thức ăn, ta coi như không có kiến thức đi nữa. Cũng biết đó là bắc phương đặc biệt dưa muối. Cộng thêm miến, kia hầm được hỏa hầu chân. Hắn một dỡ nồi ra nắp, khắp phòng liền đều là mùi thơm. Thừa Tâm Ca trong miệng túi cùng nơi thịt trắng. Một bên hà hơi một bên mồm miệng không rõ nói với ta đến. Nói là lạ, nhưng là ta cũng không lo lắng. Quỷ thị giao dịch nơi nào có thể làm rồi giả. Lão quỷ kia cũng còn là sẽ đàng hoàng mang theo chúng ta so với tìm Sâm Tinh. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, Thừa Tâm ca đã nuốt xuống trong miệng khối thịt kia. Đối với ta cùng Như Tuyết nói đến, Đông Bắc loạn hầm, hỏa hầu vừa vặn, nhập vị rồi, cũng hầm mềm mại rồi. Đến, nhân lúc nóng ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Đông Bắc thức ăn, nói thật ra, ta còn không có ăn được tính sao đạo. Thừa Tâm ca nói một chút, ta đã sớm không kềm chế được, cùng Như Tuyết đồng thời vây đi qua ngồi. Thừa Tâm ca đã sớm bày xong băng ghế nhỏ nhi, cũng chuẩn bị xong rồi chén đũa, đưa cho ta cùng Như Tuyết, sau đó tắt lửa, nói đến, ăn như vậy, nóng hổi, chờ một chút lạnh, thêm chút nhi thủy, mở lại lửa nóng nhiệt vừa có thể ăn. Ta cảm thấy đến này Đông Bắc thức ăn không tệ, phân lượng chân, vị trọng, kia Đông Bắc đại nước tương quá thơm rồi. Nơi này là nam nhân thiên đường, mảng lớn ăn thịt, lưới lớn uống rượu, Thừa Tâm ca thật là cật hóa bản sắc, vừa nhắc tới ăn, đã sớm quên trọng điểm ở nơi nào. Ta là cực đói rồi, bất chấp nóng, ngay cả ăn hai cái, mảng lớn thịt, mùi vị 10 phần dưa muối, cộng thêm nước tương mùi thơm, ăn ngon thật lại thuận miệng. Bất quá, ta vẫn không quên nhớ nhắc nhở Thừa Tâm ca, người nói điểm chính. Thừa Tâm ca không chút hoang mang xuất ra một cái bình rượu, vặn ra rồi cái nhi, đưa cho ta, sau đó mới nói đến. Trọng điểm chính là, chúng ta lần này tìm Sâm Tinh hành động khả năng không phải chúng ta muốn đơn giản như vậy. Cái kia nặn kem đánh răng lão quỷ, nói cho chúng ta biết tháng 11 mới có thể vào núi. Bởi vì có một cái trọng yếu địa phương, nó cũng không nói rõ ràng. Dù sao thì phải trời đông giá rét thời điểm vào đi thôi. Những thứ này ta đều có thể chịu được. Ta không thể chịu đựng là nó còn che che giấu giấu nói cho. Phải tránh một số người. Ta nhấp một miếng rượu, cùng nguyên ý đại ca mang tới trong nghĩa trang thiêu đao tử không có gì khác nhau. Một uống vào, từ cổ họng đến dạ dày cũng nóng bỏng. Chậm qua sức lực, ta mới hỏi đến, tại sao, ý gì? Thừa Tâm ca còn chưa kịp trả lời, ta chỉ nghe thấy một cái thanh âm truyền đến, điển hình chuyện hoang đường, với nói thẳng ở đầu óc ngươi trong tựa như, liên quan cáp à, liên quan cáp à, lại đem ta cho cả bên ngoài, ngươi không thể à, thú vị, ta không nhịn cười được, này hóa ra hay lại là Đông Bắc lão quỷ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.